Chương 1307, làm sao trung quy lô mãng? Vân Trạch đến không có giống Cố Nhan trồng lục dã như vậy có thể ăn giấm, nhưng hắn hay là nắm cả Lâm Nhụy eo, nói, hai ngươi chớ nói nữa, lại nói ta cũng muốn ăn giấm. Ta ngửi thấy mùi thơm thức ăn, tối nay ăn có gì ngon sao? Lũ Sở đúng lúc mở miệng nói, là chúng ta nơi này một ít đặc sắc thức ăn, liếu lao bản ngươi cùng phu nhân ngươi có thể nếm thử một chút. Hắn sau khi nói xong, sẽ để cho quản gia bắt đầu mang thức ăn lên. Cuối cùng là bước vào nề nếp. Nơi này đều là kiểu Âu Châu phong cách, trang sức vô cùng huy hoàng tao nhã. Lâm Nhuế là một cái tùy theo hoàn cảnh tính tình, cho tới bây giờ không biết yêu ớt vì vật gì, tự nhiên vô cùng thích ứng. Lúc này, chuẩn cô dâu Lục Tiểu Du nhưng tò mò nhìn Lâm Nhuế, bởi vì Lâm Nhuế cùng nàng không lớn bao nhiêu dáng vẻ a, nàng tò mò nói, ta xưng hô như thế nào người nhà quăng lên xưng hô tới, liền có chút phức tạp. Cố Nhan kiếp trước là Vân Trạch học trò, mà Lục Du là Cố Nhan con gái, Lâm Nhuế là Vân Trạch thế tử. Vân Trạch bình tĩnh nói, ngươi trực tiếp kêu sư tổ đi. Ngồi ở Lục Du bên cạnh Lũ Sở thở dài một cái. Hắn bối phận, thẳng tắp hạ xuống a, bữa cơm này đến ăn vô cùng khoái trá, mấy người trò chuyện rất nhiều. Nói đến chuyện năm đó, Cố Nhan vô cùng cảm khái đối Lâm Nhuế nói, ban đầu liếu lao bản cùng chúng ta cùng nhau đi bảo tàng đảo chuyện, thật ra thì trí nhớ đã rất nhạt, nhưng lại không biết tại sao, những thứ kia phai đi đoạn phim, có lúc sẽ trong mộng hiện lên. Lục Giã cũng nói, ta còn nhớ, lúc ấy còn có một con lớn đặc biệt gấu đâu, siêu cấp hẹp hòi, cầm nó một điểm mật ong đều không vui. Lù Sơ bất đắc dĩ ở bên cạnh nói, lúc ấy chúng ta đó không phải là cầm, là trộm. Người ta gấu có thể tình nguyện mới là lạ. Lục Giã trấn mắt, có ngươi như vậy cùng ngươi cha vợ nói chuyện sao? Lù Sơ, đột thảo mánh thảo, hắn quay đầu lại, ủy ủy khuất khuất đối sắp thành lão bà nói, Tiểu Du, Tiểu Du lập tức nhéo một cái hắn tay tỏ vẻ an ủi. Không thể không nói, bữa cơm này ăn vô cùng hài hòa, nhiệt nhiệt nháo nháo, chủ khách đều vui mừng. Lâm Nhuế cùng Vân Trạch ăn cơm, ngược lại coi là đi chung quanh một chút, Lâm Nhuế hỏi tới Vân Nhiễm tới, Vân Trạch nói, Tiểu Nhiễm hơi mệt, sẽ để cho nàng ở bên trong phòng nghỉ ngơi một chút. Chờ ngày mai hôn lễ kết thúc, ta nhường miêu cá nhỏ cho nàng nhìn một chút. Ngươi cũng thật là có nói cho nàng quan ngữ tức thích Cố Nhan chuyện sao? Chuyện này, đến lúc đó nhường miêu cá nhỏ cùng nhau nói xong rồi. Lâm Nhuế vô cùng không nói. Còn có thể như vậy, nàng lần nữa hoài nghi, người ta Vân Nhiễm rốt cuộc có phải hay không Vân Trạch thân em gái họ rồi. Ngay tại đôi vợ chồng này hai tại lâu đài bên trong tản bộ thời điểm, Vân Nhiễm ở bên trong phòng cũng dùng cơm, người giúp việc đem cái mâm rút lui đi xuống sau. Vân Nhiễm cảm giác mình không thể một mực ở trong phòng buồn bực. Mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng vẫn là có ý định đi ra ngoài một chút. Nàng mới vừa ra cửa, một bên cho chị dâu Lâm Nhuế phát rồi tin tức, một bên cúi đầu. Vừa vặn như đối với cửa khách phòng người ở bên trong thiếu chút nữa đụng vào nhau. Làm sao trung quy lô mãng quan ngữ mặc vô cùng không nói đưa tay, chắn Vân Nhiễm cùng hắn ngược giữa. Vân Nhiễm ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ lên. Ai, thật xin lỗi, ta mới vừa rồi tại cho ta chị dâu phát tin tức. Người tìm Lâm Nhuế ân, ta muốn tìm nàng cùng đi ra ngoài đi tản bộ một chút, nơi này quá lớn, ta lo lắng chính mình sẽ đi lạc. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đặc biệt tiểu. Vân Nhiễm đều có chút ngượng ngùng. Dẫu sao lúc trước mới vừa theo như đối phương hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng bề mặt quả đất thị, chính mình lá gan rất lớn, dám đến tham gia cuộc hôn lễ này. Một khắc sau liền như vậy. Thật sự là quá mất mặt. Quan ngữ mặc nhìn đối phương phát đính, đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi nghe A Tức nói, vậy đối với tùy thời giải đường vợ chồng, đang cổ bảo bên trong tản bộ đâu.